Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 309, cùng chia thiên hạ. Chung quanh nhiệt độ không khí chỉ có âm 20 độ. Dù là thân mang nhiệt độ ổn định chiến đấu phục, Alice đều tải không khỏi phát run. Chớ nói chi là mình trần thân trên Trương Lam, nhưng sừng sững tại dâu ba tần trước mặt Trương Lam lại một mực miệng hơi cười. Hạch tâm thẻ nhớ đã nhận được trong túi tiền của hắn. Để dâu ba tần không dám vọng động, nguyên nhân là Trương Lam Ripper tay liền đặt ở trí nhớ kia thẻ phía trên. Để mãnh thú cùng bé thỏ trắng cũng có thể kiên nhẫn ngồi xuống đàm phán. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Dâu ba tần mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Rất đơn giản, ta có thể tiếp nhận toàn bộ đế quốc tập đoàn đều bị thiên nhãn máy chủ chiều sâu quản lý hiện thực. Nhưng không thể tiếp nhận chính là Patton làm hết thảy chúa tể. Trương Lam chậm rãi mà nói. Ngươi biết, Patton cho tới bây giờ đều là đế quốc tập đoàn tối cao lãnh tụ a. Ngươi hẳn là cũng biết hắn ban cho tên của ta, đem bán thần tộc kéo đến chưa từng có địa vị. Mặc kệ là hành chính dự luật, vẫn là đạo nghĩa bên trên xuất phát, ngươi cũng là tải để cho ta đi phản bội. Dâu ba tần khịt mũi coi thường. Đúng vậy, cho nên ngươi cảm thấy thế nào? Trương Lam cười cười, có nắm chắc có thể loại bỏ rơi bát tần nhân cách, hoàn thành hạch tâm thẻ nhớ cùng thiên nhãn máy chủ dung hợp sao? Tốt, a, dâu ba tần đã lựa chọn phản bội. Ký ức thể nhân cách hệ thống ta tiếp xúc qua, lúc trước ta Ripper tay bên trong cũng từng gánh chịu qua dạng này sinh mệnh. Có 67.2% tỷ lệ có thể làm được. Trương Lam chính xác đến số lẻ sau. Nói cách khác, có 32.8% tỷ lệ ngươi sẽ thất thủ. Thất thủ hậu quả ngươi biết là cái gì không? Dâu ba tần nhìn thấy không riêng gì lợi ích, còn có phong hiểm. Ta biết, ta nguyện ý làm loại này chất môi giới đi qua lọc rơi Patton ký ức thể. Nếu như làm không được, ta liền sẽ bị hắn thôn phệ hết. Mà Patton cũng sẽ thuận lợi trở thành thiên nhãn máy chủ chúa tể. Cùng các ngươi sớm định ra kế hoạch, không hề khác gì nhau. Trương Lam không có vấn đề nói. Không, khác nhau quá lớn. Chờ một chút, ngươi tải lừa gạt ta. Dâu ba tần lập tức kịp phản ứng. Đối thoại của bọn họ kỳ thật Patton đều là nghe được. Dâu ba tần tại đáp lại Trương Lam vấn đề thời điểm, liền đã bộc lộ ra phản ý. Đối quyền lực hướng tới là chuyện đương nhiên, nhưng chính là bại lộ loại này đương nhiên, dâu ba tần liền đã lên Trương Lam thuyền. Tình huống hiện tại là coi như giết Trương Lam, đoạt lại hạch tâm thẻ nhớ, một lần nữa thả lại thiên nhãn máy chủ bên trên, vẫn như cũ không cách nào hóa giải Patton đối dâu ba tần cảnh giác. Thiên nhãn máy chủ trưởng quản chính là tất cả định thực chip quyền sinh sát mấu chốt thiết bị. Dâu ba tần đầu có thể ở lại bao lâu? Liền nhìn Patton tha thứ trình độ, nhìn đến quyết định của ta là sai, liền không nên ưu tiên xử lý cái gì Mark cùng Cổ Hiên công việc. Ta muốn làm chuyện thứ nhất, liền nên là tại Đại Bình Quả Thành chờ. Tại ngươi rơi xuống đất trong nháy mắt đó liền kết liễu ngươi mạc nhỏ. Dâu ba tần chi như vậy nói, là bởi vì, ngươi so hai người bọn họ cộng lại càng xảo trá cùng nguy hiểm. Dâu ba tần đại nhân quá khen, ta chỉ là nghĩ giải quyết lẫn nhau phiền phức. Ta tin tưởng, nghĩ thống trị thế giới chỉ có Patton cái này tên điên. Ngài, đối trước mắt địa vị cùng trạng thái vẫn là hài lòng. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, không cách nào làm vĩnh hằng thế giới chi chủ, còn không bằng làm một phương chi vương. Chờ thuận lợi đăng cơ thời điểm, ta có thể dẫn tiến Mark cùng ngươi xâm nhập câu thông. Song phương liên hợp, bá vương tập đoàn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàn toàn có thể tại thế giới mới cách cục bên trong tìm tới mới điểm thăng bằng. Trương Lam ngay, cả đến tiếp sau kế hoạch đều đã định ra tốt. Nhưng ngươi tính qua, xác suất thành công chỉ có 62,8%. Chúng ta gánh chịu phong hiểm quá lớn. Joe Barton không muốn mạo hiểm, càng là đứng tại đỉnh điểm tồn tại. Ngược lại càng cẩn thận, gánh chịu phong hiểm càng nhiều hơn chính là ta. Mặc kệ ngươi bây giờ nói cái gì, làm cái gì, chí ít ngươi bảo đảm ta không có phá hư hạch tâm thẻ nhớ, đồng thời cho thẻ nhớ sát nhập thiên nhãn máy chủ thời cơ. Mặt khác lấy lực lượng của ngươi, Patton dám tùy tiện giết ngươi sao? Không có trèo chống đế quốc tập đoàn, cứu thế kế hoạch căn bản là không có cách mở rộng, sẽ còn dẫn đến đế quốc tập đoàn lực lượng phối trộn không đủ. Vài phút có bị người diệt rơi nguy hiểm, người không gian sinh tồn sẽ không nhận đè ép. Trương Lam đáng sợ, cũng không phải là hắn mạnh bao nhiêu năng lực khôi phục, hoặc là nói bao nhiêu lợi hại dị năng, mà là hắn mãi mãi cũng là thiên y vô phùng đưa ngươi dẫn đạo tiến hắn miêu tả phương hướng, mà lại để ngươi cảm thấy rõ ràng không có bất kỳ cái gì trói buộc. Lại chỉ có thể như thế đi, trực giác của ta nói cho ta, nghe ngươi nhất định không có kết cục tốt. Dâu Ba Tần nhíu chặt lông mày, nhưng vẫn là không thể làm gì, vung tay lên, đem bốn phía băng xương toàn bộ làm tan, khôi phục đường đi dáng vẻ vốn có. Nhưng trên thực tế là, nếu như không dựa theo loại phương thức này chấp hành, nhân loại không có tương lai có thể nói. Toàn bộ đế quốc tập đoàn khu, bao quát người cũng lại biến thành kia người điên nô lệ. Trương Lam kiên định nói, người dù thuyết công phu tốt như vậy, vì cái gì Cổ Hiên còn nhất định phải truy sát ngươi đến chết? Nhìn không rõ, Dâu Ba Tần trêu chọc nói, ta cùng hắn mâu thuẫn, là không cách nào giống bây giờ giống như ngươi, tìm tới một cái có thể lẫn nhau thỏa hiệp điểm. Vật của ta muốn so với hắn mệnh trọng yếu, mà hắn từ ta cái này cướp đi giống nhau là so mệnh còn trọng yếu hơn. Trương Lam bất đắc dĩ nhún vai, lười nhác cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi, đi thôi, đi đế quốc sở nghiên cứu. Dâu Ba Tần thu hồi đại kiếm, đã quên mấy phút trước còn muốn hai người này chết không toàn thây tâm tình, bọn hắn tìm tới một cỗ xa hoa lơ lửng xe con. Alice cũng không biết có phải hay không là bị nguyền rủa, tự nhiên ngồi ở phòng điều khiển vị trí bên trên. Trương Lam cùng Dâu Ba Tần song song ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Lần này lữ hành có chút xấu hổ, chung quanh khắp nơi có thể thấy được cỡ lớn cỗ máy chiến tranh. Cảm giác có thể trong khoảnh khắc đem toàn bộ Hoa Phủ đều nổ lật trời. Nhưng bây giờ lại chỉ có thể ở bên lề đường hướng về bọn hắn hành chú mục lễ, đồng thời cấp tốc tránh ra. Chỉ vì ngồi trên xe chính là Dâu Ba Tần, trước mắt toàn bộ đế quốc trong tập đoàn, đứng tại lực lượng cùng quyền lực đỉnh điểm nam nhân. Ngươi là ta gặp qua thứ hai người thông minh, ngoại trừ Patton, không có người nào có thể giống như ngươi tính toán tất cả mọi người. Dâu Ba Tần mắt nhìn phía trước, không chút nào keo kiệt đối Trương Lam ca ngợi chi từ. Quá khen, bất quá tổng giống ngươi đang mắng ta. Trương Lam tuyệt không cảm thấy xấu hổ, chúng ta nói trắng ra đi, ta xem trọng ngươi, ta xuất lực, ngươi ra đầu óc, ta tin tưởng không bao lâu, đế quốc tập đoàn có thể phát triển đến chưa từng có độ cao. Đế quốc tập đoàn quá lớn, ta một người là quản lý không được, ta nguyện ý cùng ngươi ngang bằng, chia sẻ quyền lực. Dâu Ba Tần mở ra điều kiện, có thể nói là bất luận cái gì mưu sĩ đều khó mà cự tuyệt. Cùng chia một cái thiên hạ, phải biết kia là rất nhiều tại cái này hệ thống bên trong phấn đấu cả đời quyền quý, đều không nhất định có thể đạt tới. Nếu như ta nhớ không lầm, đế quốc tập đoàn thực hành chính là tuyển cử chế, chúng ta phản chẳng khác gì là bãi miễn thất trách chủ tịch, làm chấp hành đồng sự. Ngươi có thể tạm thời trưởng quản tập đoàn này, nhưng là vừa đến tuyển cử khâu, ngươi xác định mình còn có thể vị trí này sao? Trương Lam hoài nghi nói, tuyển cử chế, nhân loại sử thượng ngu xuẩn nhất, cũng là tối lãng phí tinh lực chế độ, quyền quý ở giữa lẫn nhau đấu tranh tiêu hao đại lượng vô dụng tài nguyên. Nếu như một cái phù hợp tuổi tác cường giả có thể dẫn đầu thế giới này, tại sao muốn đi nhận những cái kia ngu dân chọn lựa? Sự thông minh của bọn họ có thể đạt tới công bằng công chính nguyên tắc sao? Không đều là một đám khát vọng tài phú, ngồi ăn rồi chờ chết ngu xuẩn, không xứng chọn lựa chủ nhân của mình. Dâu Ba Tần khinh bỉ nói, khi ngươi chân chính thượng vị về sau, muốn thay đổi chế sao? Trương Lam nói lên, kỳ thật căn bản không phải một vấn đề, chưa hề nói muốn cải biến, chỉ là ta khi còn sống, vị trí là sẽ không cho những người khác đi làm. Chờ chết rồi, bọn hắn tự nhiên có thể dựa theo lúc đầu quy tắc tiếp tục. Dâu Ba Tần đã sớm làm xong độc bá dự, định đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.